Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 429, Khô Lâu Cốt Ma. Vô biên vô hạn vong linh đại quân, tại cái này Khô Lâu Vương tọa phía sau lại là vong linh nhất tộc đại quân. Bên trên bầu trời thậm chí có mấy cái đầu cốt long tại xoay quanh. Chỉ là nên dạng này. Nếu là cứ như vậy tiêu diệt bát hoang một trong đại hạ không khỏi cũng quá mức không thú vị. Cái gọi là đối thủ liền muốn cùng ta lực lượng ngang nhau. Lão giả bắt chéo hai chân chỉ điểm giang sơn. To như vậy đại hạ phảng phất đã thành hắn vật trong bàn tay. Lần này ta minh giới hành động có người vong linh đại thế giới tương trợ là như hổ thêm cánh. Vong linh chi thần quả nhiên là nói lời giữ lời. Minh phủ chi cửa mở ra, nhất tôn đến từ minh giới thần minh xuất hiện tại cái này trước mặt lão già. Khô gầy lão già nhìn thấy cái này một tôn thần minh trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kính ý. Chính là cười nhạt một tiếng, đừng đem ta vong linh đại thế giới cùng ngươi minh giới quan hệ nói rất tốt giống như. Đây chỉ là một lần hợp tác, đánh hạ bát hoang về sau ta vong linh đại thế giới muốn chiếm cứ một nửa. Minh giới thần minh gật đầu, đây là minh thần cùng vong linh chi thần ở giữa định ra khế ước. Chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ. Khô gầy lão giả hài lòng gật đầu, liền xem như cái kia cực kỳ thần bí minh giới tại đối mặt vong linh đại thế giới thời điểm cũng không dám có chút chủ quan, đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại bọn hắn thần. Sáng tạo vong linh đại thế giới vị kia thần minh, cũng là vong linh đại thế giới bây giờ chúa tể. Không có người nào biết cái kia trong truyền thuyết vong linh chi thần cường đại đến loại tình. Chẳng nào, chỉ là bằng vào sức một mình mở ra cường đại như thế vong linh đại thế giới. Đồng thời sáng tạo ra vong linh loại này ở vào khoảng giữa người sống cùng người chết ở giữa kỳ dị chủng tộc. Cường đại như vậy lưu giữ tại có bao nhiêu truyền thuyết đều không đủ. Đây là vong linh đại đệ nhất thế giới còn lại chính mình thực lực hiện ra ở chư thiên vạn giới. Cường giả trước mặt, tại vạn linh chi thần ước thúc phía dưới vong linh nhất tộc rất ít gây chuyện. Nhưng là hiện tại vong linh chi thần chủ động giải trừ cái này trói buộc. Vong linh nhất tộc tranh bá thiên hạ thời khắc tiến đến. Trạm thứ nhất cũng là cường đại huyền hoàng đại thế giới. Rộng lớn vô biên huyền hoàng đại thế giới có thể vì vong linh nhất tộc cung cấp đại lượng không gian. Tại đây một mảnh thổ địa phía trên sinh tồn lấy đông đảo sinh linh lại vừa lúc vì vong linh nhất tộc cung cấp đại lượng tiềm ẩn tộc nhân. Như vậy thì trước chuyện nhỏ nhặt một trận đi, hủy cái kia một tòa thành thị. Khô gầy lão giả đánh một cái búng tay. Vong linh đại quân chậm rãi tách ra, nhất tôn khoảng chừng 5-600 trượng to lớn hài cốt cầm trong tay búa lớn nhanh chân vượt đến. Minh giới thần minh cười nhạt một tiếng, vong linh nhất tộc bên trong khô lâu cốt ma, nghe nói cái chủng tộc này sinh ra là vong linh chi thần tác phẩm đắc ý. Cuối cùng thần long đấu sức cường đại vong linh chi thần không gì làm không được. Ngươi bản thân nhìn thấy chỉ là ta vong linh đại thế giới nguyện ý để ngươi nhìn thấy. Khô gầy lão, giả cười lạnh, một cái từ bạch cốt rèn luyện mà thành chén xương tiến đến bên miệng. Xương trong chén tràn đầy đều là máu mới. Vong linh nhất tộc tuy nhiên không cần huyết nhục, nhưng là huyết dịch loại này mỹ diệu đồ, vật lại có thể kích thích vong linh nhất tộc. Để bọn hắn hung tính đại phát. Khô gầy lão giả thực lực tuy nhiên không đến mức bị cái này máu tươi kích thích đến. Nhưng là hắn vẫn là rất hưởng thụ những máu tươi này mang đến cho hắn khoái cảm. Thái tử, một tên đại hạ cấm quân không lo được thông báo trực tiếp xâm nhập trong phủ đệ. Vong linh, đại hạ thái tử cau mày. Cái này đến quá đột ngột. Trước đó hắn căn bản cũng không có đến bất cứ tin tức gì. Minh phủ chi môn, món này trong vũ trụ độc nhất vô nhị không gian xuyên qua loại thần khí thật sự là khiến người ta khó lòng phòng bị, chỉ cần Minh Giới nguyện ý, bọn họ hoàn toàn có thể tại thời gian nào, bất luận cái gì địa điểm, truyền tống trăm vạn đại quân tiến vào huyền hoàng đại thế giới. Phốp, giáp vàng vỡ vụn, khô lâu cốt ma đại bổng đem một tên đại hạ cung phụng nện thành thịt nát. Quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Mấy tên đại hạ cung phụng trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này tồn tại. Vô luận bọn họ công kích như thế nào hung mãnh, cái này một bộ khô lâu cốt ma đều không có bị đến bất kỳ tổn thương gì. Mà khô lâu cốt ma tùy tiện một gậy đều đủ để muốn bọn họ hơn phân nửa cái tính mạng. Thậm chí đều không cần đại hạ thái tử triệu hoán, Long Trần Vũ liền đã xuất hiện ở trên tường thành. Ngắm nhìn nơi xa cái kia một đầu cao đến 5-600 trượng khô lâu cốt ma, là cái khó đối phó nhân vật. Cốt Long, ngươi biết liên quan tới tên này tư liệu sao? Long Trần Vũ nhìn về phía Cốt Long, là khô lâu cốt ma, một loại cực kỳ khó chơi vong linh, lực lớn vô cùng. Cốt Long thanh âm đều có chút mất tự nhiên. Lực lớn vô cùng, chỉ đơn giản như vậy? Long Trần Vũ sững sờ, chỉ là điểm này liền đã đầy đủ, tuyệt đối lực có thể quét ngang hết thảy. Cốt Long lắc đầu, tại cái này khô lâu cốt ma phía sau, trùng trùng điệp điệp vong linh đại quân theo sát phía sau. Xem ra chỉ có thể là ta tới lĩnh hội một chút hắn. Nhìn thấy mấy vị đại hạ cung phụng bị cái này khô lâu cốt ma đánh đến liên tục bại lui, Long Trần Vũ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn sợ chính mình lại ra tay muộn một chút, lời nói cái này mấy tên đại hạ cung phụng thì muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Một trận cuồng phong đảo qua, to lớn chống tốt thẳng quét Long Trần Vũ. Âm vang, một đôi móng rồng đập vào xương tốt phía trên. Lực lượng thật mạnh, Long Trần Vũ sắc mặt đột biến. Cái này xương tốt chi bên trên truyền đến lực lượng hạng gì to lớn, liền hắn đều xa kém xa. Đây chính là ngươi Minh Giới muốn giết cái kia nhân loại tiểu tử à? Gượng chống khô lâu cốt ma một gậy cũng chưa chết, quả nhiên là có chút môn đạo. Khô gầy lão giả nhấp một ngụm máu tươi, một bộ hài lòng bộ dáng. Long Trần Vũ hai tay đã sớm nổ bay, nhúc nhích huyết nhục rất nhanh liền tái sinh. Nhưng là cái này khô lâu cốt ma lực lượng lại là hoàn toàn áp chế Long Trần Vũ. Tự tu luyện đến nay, Long Trần Vũ còn là lần đầu tiên về mặt sức mạnh bị như thế áp chế. Oanh, không gian đều đang run rẩy. Cái kia một cái xương tốt lại một lần nữa đánh tới. Thần tể, không thể phá vỡ. Long Trần Vũ bàn tay nâng lên một chút, hắn phía trước xuất hiện một tầng bình chướng. Oanh, nhưng tầng này bình chướng ầm vang vỡ vụn, khủng bố kinh phong trực tiếp đem Long Trần Vũ thổi bay. Cốt Long nói không có sai, tuyệt đối đủ sức để quét ngang hết thảy. Cho dù là tăng thêm thần tể lực lượng đều không thể ngăn cản cái này một đầu khô lâu cốt ma. Tại đây một đầu khô lâu xương trên ma thân có vô số thần văn trận pháp lẫn nhau tương liên. Mỗi một lần huy động những thứ này thần văn trận pháp liền sẽ vận chuyển. Đây là vong linh chi thần chế tạo ra quái vật, một loại vì giết hại mà xuất hiện quái vật. Con kiến hôi, khô lâu cốt ma hừ một tiếng. Một chân lún xuống, từng vòng sóng xung kích trực tiếp thành trì. Ông, hoàng đạo long khí hội tụ thành một đầu thần long lao xuống. Tại đây sóng xung kích bên trong tiêu tán. Thuẫn, Long Trần Vũ bàn tay hất lên. Tinh thần lực biến ảo thành một tòa cao lớn thành tường ngăn lại cái này sóng xung kích. Thật đúng là không phải bình thường bất diệt cảnh. Tại khô lâu cốt ma dưới tay đi qua hai chiêu, khô gầy lão giả trong mắt mãnh liệt bộc phát ra một trận thần thái. Chỉ là chiêu thứ ba hắn là tuyệt đối không tiếp nổi. Cái này một tòa thành thị cũng sẽ ở cái này trong vòng nhất chiêu hủy diệt. Cuộc chiến tranh này cũng sẽ lập tức tuyên cáo chung kết. Khô gầy lão giả cười nhạt một tiếng, khô lâu cốt ma không giống với phổ thông vong linh. bọn họ là bị vong linh chi thần chỗ chiếu cố. Từ vong linh chi thần tự tay tại thân thể bọn họ phía trên khắc chế thần văn trận pháp. Số lượng cực kỳ thưa thớt. Cho dù tại đây khô gầy lão giả thống soái 1 triệu vong linh trong đại quân, khô lâu cốt ma cũng vẻn vẹn chỉ có 1 bộ a. Không thể để cho hắn tới gần thành thị. Đại hạ thái tử trong tay tỉ ném đi. Mấy cái hoàng đạo long khí trực tiếp vọt tới khô lâu cốt ma. Đem hoàng đạo long khí trực tiếp vận dụng tại công kích phía trên. Đại hạ thái tử cũng đã là được ăn cả ngã về không. Ông, nhưng hao hết thái tử ngọc tỷ bên trong hoàng đạo long khí cũng không có để khô lâu cốt ma lui. Lại 1 bước, khô lâu cổ ma trong đầu linh hồn chi hỏa không ngừng nhảy lên. Tựa hồ là đang chế giễu đại hạ thái tử không biết tự lượng sức mình. Không gian sóng chấn động. Khô lâu cốt ma bỏ qua trong tay xương tốt. Song quyền đều xuất hiện. Ông, khô lâu cốt ma phía trước không gian chấn động. Một đạo hủy diệt hết thảy sóng xung kích cuốn tới. Phía trước hết thảy đều trở về hư vô. Vật đổi sao rời. Thiết đản phía sau 2 cánh 1 cái. Một ngụm tinh huyết chợt phun ra tới. Ông, khô gầy lão giả bàn tay dựng lên. Đạo này sóng xung kích nhất thời biến thành 2 nửa. Dán thân thể của hắn xẹt qua. Sau lưng vong linh đại quân nhất thời bị xông không còn mảnh giáp. Kinh người uy lực, ánh mắt chỗ đến chi cực hạn đều bị hủy diệt. Nếu để cho đạo này sóng xung kích oanh ở trên tường thành, cái kia Long Trần Vũ sau lưng cái kia 1 tòa thành thị tất nhiên sẽ theo cái thế giới này vĩnh viễn biến mất, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được có thể tùy ý khống chế không gian sinh linh. Cái này 1 con bướm ngược lại là có chút ý tứ. Bắt tới xem một chút đi. Khô gầy lão giả cười lạnh, khô lâu cốt ma đạt được khô gầy lão giả mệnh lệnh. Bàn tay duỗi ra chụp vào thiết đàn. Bắt bản đại gia, ngươi còn sớm 1 vạn năm đâu. Thiết đản hừ 1 tiếng, chỉ gặp thiết đản song trưởng giao nhau. Không gian vỡ nát, khô lâu cốt ma bàn tay nhất thời bị không gian chi lực nghiền ép. Phát ra binh binh bang bang tiếng vang, nhưng là tại nhưng là như cũ là không hư hao chút nào. 1 lần vô dụng, như vậy thì đến 10 lần. Thiết đản lạnh hừ 1 tiếng. Trong nháy mắt không gian chi lực bạo phát 10 lần, cách tràn đầy thần văn trận pháp bạch cốt phía trên rốt cục xuất hiện 1 đầu vết nứt. Nhưng lại trong chớp mắt, muốn chết, khô lâu cốt ma giận dữ. Cái này 1 bộ thân thể đến từ cái kia chí cao vô thượng vĩ đại vong linh chi thần. Như thế quý giá thân thể thế mà là thụ thương. Đây là đối vong linh chi thần khinh nhờn. Muốn giết chết hắn, hỏi qua ta không có. Long Trần Vũ 1 quyền đánh tới hướng khô lâu cổ ma. 2 cái hoàn toàn kém xa quyền đầu đụng vào nhau. Không gian tiêu tan, Long Trần Vũ cùng khô lâu cốt ma đều lùi về sau 2 bước. Long Trần Vũ trên nắm tay tràn đầy máu tươi, mà khô lâu cốt ma bàn tay cũng xuất hiện 1 đầu vết nứt. Không có khả năng. Khô gầy lão giả mãnh liệt đứng lên, hắn không tin mình chứng kiến. Khô lâu cốt ma, vong linh chi thần kiệt tác vậy mà lại tại 1 thằng nhãi loài người trên tay bị hao tổn. Hoa không ít thời gian để luyện ra đầy đủ huyền khí. Long Trần Vũ chà chà cái trán mồ hôi, hắn thân thể đã biến thành 5 màu, lộ ra nhưng đã là thi triển ra bất tử thần thể cái môn này thần thông. Cường đại như thế thần thông cần thiết huyền khí đúng vậy vì kinh người. Liền xem như Long Trần Vũ cũng là phải cần 1 khoảng thời gian tinh luyện mới có thể miễn cưỡng. Thi triển ra bất tử thần thể đệ nhị trọng. Không chết tên kia thần thông, nhưng là cũng không trở thành. Khô gầy lão giả hừ 1 tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.